Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 130. Góc truyện audio.com. Chương 130. Anh bị cuốn hút rồi. Đường Tư Vũ còn trẻ nên người trợ lý không làm tóc cuốn mà tết mái tóc dài cho cô. Mái tóc được cài kẹp kim cương, đơn giản sau đầu, đuôi tóc làm thành một vòng cong lớn hình cung đẹp mắt. Về phụ kiện, trợ lý cũng giúp cô chọn dây chuyền, hoa tai, vòng kim cương đơn giản mà sang trọng, đắt tiền, bởi họ đã biết mối quan hệ giữa cô và Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn là cháu trai mà Tưởng San yêu quý nhất. Trong tương lai, biết đâu, cửa hàng này sẽ thuộc về bạn gái anh ấy. Bạn gái anh tự nhiên giống nữ chủ nhân ở đây, nên được các nhân viên tôn trọng. Nhưng Đường Tư Vũ không biết suy nghĩ chương 130. Anh bị cuốn hút rồi trong lòng những nhân viên trong cửa hàng. Cô chỉ nghĩ tối nay phải cố gắng phối hợp tốt với Hình Liệt Hàn, để anh nợ cô một món nợ ân tình. Sau này mối quan hệ giữa hai người cũng hòa hợp hơn. Cô bỗng nhớ con trai. Không biết cậu nhóc ở nhà họ Ôn thế nào rồi. Lúc này, cậu nhóc đang ở thư phòng của Ôn Lương Diệu, cùng anh ngồi dưới đất, chơi điện tử, vô cùng hăng hái, vui sướng. Lúc Đường Tư Vũ bước ra khỏi phòng hóa trang, gương mặt cô được trang điểm nhẹ với chút son đỏ, dường như cô càng xinh đẹp, lộng lẫy hơn. Hình Liệt Hàn như một vị hoàng tử, đứng ở cửa chờ cô. Khi Đường Tư Vũ bước tới, chương 130, anh bị cuốn hút rồi. Anh vô thức đưa tay ra, trông hai người như hoàng tử, công chúa đang nắm tay nhau. Tuy nhiên, trong mắt Đường Tư Vũ ánh lên tia nhìn kỳ lạ. Cô cúi đầu nhìn lại tà váy, bước đến bên cạnh anh. Cô chỉ sợ dẫm phải tà váy, nên hoàn toàn không chú ý đến bàn tay đang duỗi ra của người đàn ông bên cạnh. Khuôn mặt đẹp trai của Hình Liệt Hàn hơi cứng lại, vụng về thu tay. May mắn là không ai để ý thấy, nếu không, Hình Liệt Hàn sẽ rất xấu hổ. Chương 130. Anh bị cuốn hút rồi. Đường Tư Vũ hiếm khi mặc váy dạ hội dài qua chân thế này nên cô luôn lo sẽ dẫm phải tà váy. Thực ra, cô không cần lo lắng chuyện này. Tiệc tối bắt đầu lúc 6:30. Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ ở đại sảnh chào Tưởng San. Lúc bước ra, Hình Liệt Hàn liền không quan tâm Đường Tư Vũ có đồng ý hay không, nắm tay cô cùng ra ngoài. Đường Tư Vũ không rụt tay lại, bởi rất hiếm khi cô đi giày cao gót. Có anh dẫn bước, cô cảm giác có người bảo vệ mình. Trong nhà họ Đường lúc này, Đường Y Y chưa bao giờ háo hức đi tham. Chương 130. Anh bị cuốn hút rồi. Dự yến tiệc đến vậy. Trong 5 năm qua, cô luôn đặt toàn bộ tâm tư, tình cảm cho Mộ Phi, không để ý những người đàn ông khác. Nhưng giờ, cô đang ôm đầy lửa hận, căm hờn, muốn trả thù anh. Quyến rũ Hình Liệt Hàn là phương pháp trả thù tốt nhất của cô. Tối nay Đường Y Y mặc một bộ váy giả hội cao cấp màu trắng ngà, được nhập từ nước ngoài về, giá không hề nhỏ. Phụ kiện đi kèm là nguyên một bộ trang sức thương hiệu, kết hợp vẻ quyến rũ của cô cùng lối trang điểm tinh tế, hoàn mỹ. Cô rất tự tin vào bản thân. Mẹ, sắp 6 giờ rồi. Mẹ nhắc cha xuất phát. Thôi, cô cầm chiếc túi đính ngọc trai nhỏ nhắn tinh xảo của mình rồi bước xuống. Chương 130. Anh bị cuốn hút rồi. Tầng Khưu Lâm cũng trang điểm và diện đồ quý phái. Thấy con gái xinh đẹp hoàn mỹ bước xuống tầng, bà như thấy tương lai tươi sáng của con. Được rồi, để mẹ đi giục cha con. Khưu Lâm mỉm cười, bước đến thư phòng của chồng. Đường Hùng mặc kiểu áo tôn trung sơn, vừa thành thực vừa ổn trọng, chín chắn, lại mang vài phần uy nghiêm. Chồng à, nhanh lên, chúng ta xuất phát. Thôi, hôm nay không thể đến muộn được đâu. Xong rồi, tôi ra đây. Đường Hùng đáp lại, rồi cầm theo điện thoại ra khỏi phòng. Chương 130. Anh bị cuốn hút rồi thấy Đường Y Y, ông cũng rất hài lòng với cách trưng diện, trang điểm hôm nay của con gái. Ông cũng hy vọng cô con gái thứ hai của mình nhanh thoát khỏi cuộc tình với Mộ Phi, bắt đầu tình yêu mới. Đường Y Y cùng ra ngoài với cha mẹ, miệng đắc ý mỉm cười. Nghĩ đến Đường Tư Vũ, cô càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Cha đang đưa cô bước vào thế giới thượng lưu, giới thiệu cô với các đối tác, bạn bè trong giới kinh doanh. Còn Đường Tư Vũ không nhận được chút sự quan tâm, đãi ngộ nào. Điều này không phải nói rõ cô có thân phận khác biệt trong nhà họ Đường sao? Đường Tư Vũ đã lâu không xuất hiện. Chương 130. Anh bị cuốn hút rồi, trước mặt những người bạn của cha rồi. Vì vậy, nhắc đến tiểu thư Đường gia, mọi người chắc chắn đều sẽ nghĩ đến cô. Đường Y Y cũng nghĩ, khi cô xuất hiện trước mặt Đường Tư Vũ với thân phận là bạn gái Đường Liệt Hàn, lúc đó thân phận của cô sẽ vô cùng cao quý. Còn Đường Tư Vũ cùng đứa con ngoài dã thú chỉ sống cuộc đời của người bình thường. Cô muốn dẫm đạp mẹ con họ thế nào cũng được. Mối thù về cái tát đó, cô vẫn luôn nhớ như in. Sớm muộn gì cô cũng trả cả gốc lẫn lãi cho Đường Tư Vũ. Ngồi trong xe, Đường Y Y hỏi cha. Cha, chương 130. Anh bị cuốn hút rồi. Mộ Phi có tham gia yến hội lần này không? Chắc cậu ấy cũng có tên trong danh sách khách mời. Còn việc cậu ấy đi hay không thì cha cũng không biết. Sao vậy? Con không muốn gặp cậu ấy à? Anh ta có đến hay không cũng không quan trọng. Dù sao con đến bữa tiệc tối nay không phải vì anh ta. Đường Y Y lạnh lùng nói. Khưu Lâm an ủi. Con cứ sống cho bản thân mình là được. Mộ Phi không còn quan hệ gì với con nữa rồi. Tất nhiên rồi. Đường Y Y nhướn mày, trợn mắt nói. Chương 130. Anh bị cuốn hút rồi. Đường Hùng cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện tình cảm của các con khiến ông rất đau đầu. Hiện ông và nhà họ Mộ vẫn đang làm ăn kinh doanh với nhau. Nếu xử lý không linh hoạt thì mọi chuyện sẽ chuyển xấu. Vì vậy, ông chỉ hy vọng là tình cảm của giới trẻ sẽ không ảnh hưởng lợi ích hai công ty. Lúc này, Mộ Phi vẫn đang ngồi trong văn phòng. Trợ lý bước đến thông báo với anh. Mộ Tổng, ngài thật sự muốn để Lưu Tổng đi tham gia yến tiệc à? Mộ Phi hơi khó chịu nhưng anh xoay bút. Rồi cuối cùng quyết định, tôi sẽ tự đi. Vậy ngài có muốn hẹn một người bạn gái đi cùng không? Chương 130. Anh bị cuốn hút rồi. Không cần, tôi chỉ đi trò chuyện với vài vị khách, không ở lại lâu. Mộ Phi lắc đầu, đứng dậy, lấy áo vest đang treo, rồi bước thẳng ra khỏi văn phòng. Địa điểm tổ chức yến tiệc là một khách sạn rất lớn, những người đến tham dự đều là người có thân phận lớn trong nước, những tên tuổi lớn của giới chính trị và giới kinh doanh. Để phát triển lĩnh vực kinh doanh, thương nghiệp trong thành phó, chính quyền địa phương đã đứng ra tổ chức bữa tiệc hoành tráng này. Tất cả những người có máu mặt trong thành phố đều đã đến. Xe của Hình Liệt Hàn đang bị kẹt giữa làn. Chương 130. Anh bị cuốn hút rồi. Xe tuyến đường phía trước hơi tắc, nhưng anh rất bình tĩnh, thong dong, không tỏ vẻ tức giận, cáu kỉnh. Thi thoảng anh nhìn sang cô gái bên cạnh, dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Có vài lần Đường Tư Vũ bắt gặp ánh mắt sâu xa của anh, khiến trái tim cô cũng loạn nhịp. Cô lấy điện thoại ra, xem tin tức và những cuộc trò chuyện trong nhóm bạn bè. Tóm lại, cô đang cố phớt lờ người đàn ông bên cạnh. Hình Liệt Hàn ấn kênh ca nhạc, Một bản tình ca vang lên, càng khiến bầu không khí trong xe thêm ngại ngùng. Trong bản tình ca, giọng nam chân thành, tha thiết, thâm tình, thể hiện mãnh liệt suy nghĩ về tình yêu. Tiếng hát quý ền truyền, du dương, rất hay. Ô ấp độ đờ, âu y tám. Nếu là bình thường, Đường Tư Vũ chắc chắn sẽ thích bài này, nhưng nghe trong bầu không khí này chỉ khiến da đầu cô tê đại. Hình Liệt Hàn muốn nói chuyện với cô, nhưng bình thường anh không giỏi tìm chủ đề, đặc biệt là để chọc ghẹo tán tình con gái. Bình thường anh không cần phải tán tình trêu ghẹo, mà phụ nữ sẽ tự động ngã vào vòng tay anh còn bận từ chối họ nữa. Cách chương.